địa điểm, thậm chí một số nơi ở xa hơn, chẳng hạn như binh mã đến từ Thanh Châu, trên đường không ngừng sử dụng quân lệnh của Tổng đốc Khâm Sai, triệu kỵ binh của các thành trì dọc đường nhập ngũ, khi đến thành Thái An thì đã hình thành một toán quân khoảng 2.800.000 người. Đội quân này lợi dụng địa thế núi cao gần đó, đủ để chống cự ít nhất 5 lượt tấn công của Bài Thi Quân. Cách chương.